Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Đại Sư Tỷ, Nhị Sư Huynh cùng Tiểu Sư Muội, Thiên Hoàng Võ Đạo Quán, Kiếm Phòng, Tiểu Sư Muội, Tôn Cường sát đem mặt thượng mồ hôi, hấp tấp địa chạy qua, hướng vừa mới bị thương Vũ Lâm đưa đến kiếm phòng bên trong Bảo Nhi xum xoe. Buổi sáng tốt lành a. Thương Vũ Lâm cười nói. Bảo Nhi, ngươi trước ở chỗ này chơi. Chúng ta hạ tới nữa. Bảo Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, Vũ Lâm tỉ tỉ gặp lại. Nàng lại cùng Tôn Cường chào hỏi. Tôn Cường ca ca sớm. Tôn Cường ngày hôm qua vừa mới đạt được tả nghị truyền thụ cự long hô hấp. Pháp, sáng sớm hôm nay liền chạy tới cần tu khổ luyện. Đừng nhìn tiểu mập mạp bề ngoài có chút khờ ngu ngốc. Nhưng hắn cũng không ngu dốt. Cũng hiểu phải nỗ lực cùng. Quỳ thè lưỡi ra liếm trọng yếu. Uông, nhưng mà đến từ thái khắc cảnh cáo khiến cho hắn cuống quýt dừng bước lại. Không dám lần nữa tới gần đến đây. Tiểu sư muội, tiểu cường đồng học cẩn thận từng ly từng tí địa lườm vẻ mặt hung đối với thái khắc nhất nhãn. Nhanh chóng cầm qua chính mình mang đến hộp cơm, cung kính địa hai tay dâng. Hôm nay ta để ta mẹ làm nhiều chút điểm tâm. Thái khắc nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, lập tức từ hung tàn biến thành nhu hòa. Tiểu mập mạp rất thức thời nha, có con đường phía trước. A nha, Bảo Nhi kinh ngạc, nhiều như vậy a. Tôn Cường cư nhiên đưa lên trọn vẹn 6 con hộp cơm tử. Số lượng so với trước kia chọn lật gấp đôi. Điều này làm cho tiểu nha đầu cảm thấy rất không có ý tứ. Mụ mụ ngươi làm nhiều như vậy điểm tâm, có thể hay không rất mệt a? Không có mệt hay không? Tôn Cường nhếch miệng cười nói. Mẹ ta thích nhất làm điểm tâm á. Làm bao nhiêu cũng không phiền hà. May mắn Cường mụ không có ở chỗ này. Bằng không khẳng định có đánh chết con bất hiếu làm 6 hộp điểm tâm thật coi lão nương không phiền. Lụy, cảm ơn Tôn Cường ca ca. Bảo Nhi nghiêm túc nói. Về sau không cần làm nhiều như vậy. A Thái, nàng sờ sờ Thái khắc đầu. Cũng không biết nói cái gì cho phải A Thái cái gì cũng tốt. Chính là quá tham ăn. Trả lại đặc biệt có thể ăn. Thái khắc ngẩng đầu lên. Chớp. Vô tội, con mắt lớn, để cho tiểu nha đầu đều không đành lòng trách cứ. Không có việc gì, không có việc gì. Tôn Cường đem hộp cơm tử thả ở bên cạnh trên ghế. Vừa cười vừa nói, ngươi tới đút cho A Thái ăn đi. Trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, ít nhất từ trước mắt đến xem. Thông qua hối lộ Thái khác tới lấy lòng Bảo Nhi. Tiến tới lấy lòng tả nghị đường tử tuy khúc chiết một chút, nhưng vẫn là tương đối thành công cùng hữu hiệu, cho nên về sau còn phải gia tăng độ mạnh yếu. Một mực ôm lấy bắp chân, huy, tiểu mập mạp, đột nhiên tại sau lưng vang lên thanh âm cầm Tôn Cường cho dọa kêu to một tiếng. Hắn vô ý thức địa mãnh liệt quay đầu lại, thiếu chút nữa đến cái cổ, ai a. Tôn Cường nhất phó nhìn thấy quỷ bộ dáng, kiếm trong phòng chỉ có hắn cùng Bảo Nhi hai người, còn có một đầu thái khác. Thái khác sẽ không nói chuyện, vừa rồi thanh âm cũng Bảo Nhi, chẳng lẽ là hắn xuất hiện nghe nhầm. Còn là, suy nghĩ một chút đều có điểm sờn tóc gáy. Ra ra, Bảo Nhi nói, không cho phép nghịch ngợm. Hì hì. Tiểu vẹt từ Bảo Nhi phần gáy phát bên trong chui đi ra. Đứng ở nàng trên bờ vai. Hướng về phía Tôn Cường run lẩy bẩy cánh. Nói, cái này tiểu mập mạp rất có thú a. Vẹt yến phụng. Tôn Cường ánh mắt trợn thật lớn. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn nhà bà ngoại trong liền nuôi vài vẹt yến phụng. Nhưng không có một cái là rất biết nói chuyện. Hắn cho rằng loại này chim liền sẽ không nói chuyện. Hôm nay xem như khai nhãn giới. Nó kêu ra ra. Bảo Nhi giới thiệu nói. Nó cùng anh Thái đều là bạn thân ta. Bảo Nhi, Gia Gia thân mật địa đi từ từ Bảo Nhi cái cổ. Vui sướng địa kêu ầm lên. Bạn tốt, bạn tốt, bạn tốt. Tôn Cường nhìn xem đều vô cùng hâm mộ. Thông minh như vậy, vẹt Yến Phụng. Hắn cũng muốn nuôi dưỡng một cái a. Hắn nhịn không được hỏi. Tiểu sư muội, này vẹt Yến Phụng. Ừ, Gia Gia, ngươi là từ đâu mua được a? Bảo Nhi nói. Là ta cùng ba ba tại Tây Khê dưới mặt đất trong chợ mua. Nguyên lai là dưới mặt đất thị trường a. Tôn Cường âm thầm cân nhắc, chuẩn bị sau khi trở về hỏi một chút mama, cũng đi dưới mặt đất thị trường mua một cái đồng dạng vẹt trở về. Chỉ là hắn cũng không biết, không cần nói Tây Khê dưới mặt đất thị trường, coi như là tất cả đại hạ thậm chí toàn bộ thế giới. Cũng không có khả năng sẽ tìm đến một cái cùng Gia Gia đồng dạng thông minh vẹt Yến Phụng. Bảo Nhi tại trên ghế ngồi xuống, mở ra hộp cơm tử lấy ra bên trong điểm tâm uy. Cho ăn, Thái Khắc, không còn uy, Thái Khắc nước miếng đều muốn chảy đầy sàn nhà. A hát ta, Bảo Nhi vừa mới cho Thái Khắc uy, cho ăn, mấy khối điểm tâm. Một vị xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện ở kiếm cửa phòng. Rất nhiệt tình địa hô. Các ngươi khỏe a? Chính là Vương Kiều Kiều. Bảo Nhi lễ phép hồi đáp. Tỷ tỷ hào, ngươi hào. Thấy được manh manh vô địch tiểu nha đầu. Vương Kiều Kiều trong ánh mắt toát ra vô số viên đốm đốm. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? A, ngươi thật xinh đẹp a. Kỳ thật lúc trước nàng vừa khi đi tới sau, Bảo Nhi liền tại Tả Nghị bên người. Nhưng lúc ấy Vương Kiều Kiều thật không có như thế nào chú ý tới nàng tồn tại. Hiện tại như là phát hiện đại lục mới, ngạc nhiên cùng kinh hỉ. Cảm ơn, Bảo Nhi hồi đáp, ta là Bảo Nhi, Tả Bảo Nhi, a, Vương Kiều Kiều vỗ đầu một cái, áo não nói, ta vừa rồi liền gặp được ngươi. Ngươi là Tả Nghị đại thúc nữ nhi à? Bảo Nhi gật đầu. Ừ, vậy chính là ngươi ta tiểu sư muội. Vương Kiều Kiều cười đi tới nói. Ta về sau muốn đi theo ba ba của ngươi học kiếm. A nha, cũng là bị đột nhiên ngăn cản ở phía trước Thái Khắc cho đã giật mình. Thái Khắc đang bị tiểu nha nhi uy. Cho ăn, có cao hứng bừng bừng. Kết quả bởi vì Vương Kiều Kiều xuất hiện mà gián đoạn. Nội tâm rất là khó chịu. Không thiếu được dùng hung ác ánh mắt trừng mắt đối phương. Wow! Đương Vương Kiều Kiều thấy rõ Thái Khắc bộ dáng. Thiếu nữ tâm quả thật khống chế không nổi. Thật đáng yêu cầu cầu a. Nàng chắp tay trước ngực hỏi Bảo Nhi. Tiểu sư muội, ta có thể hay không ôm một cái nó? Bảo Nhi hẳn là sư tỷ của ngươi. Bảo Nhi vẫn không trả lời. Một mực bị xem nhẹ Tôn Cường nhịn không được ngắt lời nói. Ngươi mới là tiểu sư muội. Vương Kiều Kiều lúc này mới chú ý tới hắn tồn tại. Cười nhạo nói. Tiểu mập mạp, ngươi là ai a? Tiểu mập mạp lại thấy tiểu mập mạp. Mới vừa rồi bị Gia Gia hô tiểu mập mạp. Hiện tại lại bị Vương Kiều Kiều vị này thiếu nữ đẹp hô tiểu mập mạp. Điều này làm cho Tôn Cường có chút tự ti địa cúi thấp đầu. Nhưng hắn rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu. Nói, ta là Tả Nghị lão sư vị thứ nhất đệ tử. Ta là đại sư huynh. Tuy Tôn Cường tiến nhập thiên hoàng thời gian học tập cũng không phải rất dài. Nhưng cũng biết, nhập đạo phân trước sau. Tuổi tác không lớn nhỏ. Võ đạo quy tắc, cho nên nói có lẽ thẳng khí hùng. Đại sư huynh, Vương Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn xem hắn. Thấy Tôn Cường đều hoài nghi mình trên mặt có phải hay không mọc hoa. Kết quả Vương Kiều Kiều cười ha hả. Liền ngươi như vậy còn tưởng là đại sư huynh. Ngươi nghĩ có thể so sánh ngươi trưởng đẹp nhiều. Tôn Cường đỏ lên mặt. Lão sư thuyết, ta mặc kệ lão sư nói như thế nào. Vương Kiều Kiều bá khí địa phất phất tay. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đại sư tỷ, Bảo Nhi là tiểu sư muội. Về phần ngươi, nàng không có hảo ý nói. Về sau ngươi chính là nhị sư huynh. Ta cảm thấy có nhị sư huynh thích hợp nhất ngươi nha. liên tục gặp trọng kích nhị sư huynh đã không muốn nói với nàng, lặng yên trở lại góc hẻo lánh bên cạnh tiếp tục luyện tập động tác. Vương Kiều Kiều mặc kệ hắn, tiếp tục cùng Bảo Nhi lôi kéo làm quen. Tiểu sư muội, người này con chó nhỏ quá khả ái, đâu mua được nha? À, nơi này còn có một cái vẹt. Nàng đều quên chính sự, mà giờ này khắc này, Tả Nghị đang ngồi ở Thương Vũ Lâm trong văn phòng. Thương Vũ Lâm cho hắn rót chén trà, hỏi, ngày hôm qua đi Tây Tràng như thế nào đây? Có hay không bán đi đồ vật? Nàng biết Tả Nghị muốn bán ra kiếm khí, mới giới thiệu Tả Nghị đến Tây Tràng. Đã bán đi, Tả Nghị nâng chung trà lên uống một ngụm trà nước, nói, lợi nhuận không ít tiền. Cảm ơn người kia Trương Thanh thẻ đồng. Vậy hào, Thương Vũ Lâm cười nói, không cần khách khí, tấm thẻ này ngươi liền giữ đi, dù sao ta cũng không có tác dụng gì. Nói qua, nàng thu liễm lên nụ cười, hơi hơi thở dài. Sư tỷ, Tả Nghị trong nội tâm khẽ động, nói, hiện tại ta đã không thiếu tiền, ngươi có cần lời chỉ cần nói với ta, cho dù ai cũng có thể nhìn ra Thiên Hoàng Võ Đạo Quán trước mắt tình huống thật không tốt, đệ tử lác đác không có mấy. Nghĩ đến Thương Vũ Lâm trèo trống có rất khó khăn, Tả Nghị nhìn nàng bình thường cũng là áp lực rất lớn bộ dáng. Năm đó Thương Hà ân tình, Tả Nghị thủy chung nhớ kỹ trong lòng. Hắn sở dĩ gia nhập Thiên Hoàng Võ Đạo Quán cũng là xuất phát từ báo ân mục đích, hoàn toàn không phải vì điểm này đáng thương tiền lương. Cảm ơn, Thương Vũ Lâm miễn cưỡng cười cười, nếu có cần, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, nàng căn bản không nguyện ý hướng chính mình mở miệng, kia cũng chỉ có thể từ từ xem. Canh 2, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. Cảm ơn mọi người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.